cô đã muộn một bước, và chiếc taxi đã bị người khác cướp mất. Cố Manh Manh rất chán nản. Cố Manh Manh. Trong điện thoại, giọng nói của Lục Tư Thần càng ngày càng lạnh lùng, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, cô đang ở đâu? Cố Manh Manh lúc này mới phản ứng lại. Cô vội vàng đặt điện thoại di động của mình vào tai của mình, trong khi chạy dọc theo đường phố, và đọc địa chỉ. Lúc đó, Lục Tư Thần sau khi nghe xong, lạnh lùng liên tục, lá gan cô càng ngày càng lớn đấy, dám chạy đến xa như vậy. Ngoặc kép. Cố Manh Manh không biết nên trả lời như thế nào, nên không lên tiếng. Giọng nói của Lục Tư Thần tiếp tục truyền đến, trước tiên tìm một chỗ trú mưa trước đi, rất nhanh sẽ có tài xế đi tìm cô, không được chạy xa nữa, biết không? Được, tôi biết rồi. Cố Manh Manh thấp giọng đáp. Biết Lục Tư Thần trực tiếp cúp máy. Cố Manh Manh cầm điện thoại di động, thở dài một hơi. Cuối cùng, trong lúc cô đang trú trong một buồng điện thoại công cộng, một chiếc xe màu đen từ từ lái xe, lặng lẽ. Cố Manh Manh đang cúi đầu, chợt cảm thấy có người đứng sau lưng cô. Cô vô thức ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt của người lái xe, cô không thể không sửng sốt. Người lái xe cầm chiếc ô màu đen và mỉm cười và nói, thưa phu nhân, ngài không sao chứ? Ngoặc kép, Cố Manh Manh mở miệng, nhưng không thể nói ra một chữ. Người lái xe nhìn cô và tiếp tục nói, mặt đất rất lạnh, xin ngài hãy đứng dậy. Cố Manh Manh có chút khó khăn từ trên mặt đất đứng lên. Cô chống tay lên vách của buồng điện thoại, nhìn vào người lái xe và mở miệng nói, anh tới khi nào vậy? Vừa mới đến thưa ngài. Người lái xe trả lời. 70 Cố Manh Manh bĩu môi. Cô nhìn xung quanh, và không thấy người đàn ông nào. Đột nhiên, cô có một chút thất vọng. Phu nhân, ngoặc kép, người lái xe nhìn cô ấy. Cố Manh Manh ngẩng đầu lên, nhét khóe miệng, đi thôi. Ngoặc kép, nói xong, bước ra khỏi buồng điện thoại. Chương 55, cởi rồi người lái xe đi theo Cố Manh Manh, tận tụy mà cầm ô che cho cô. Sau khi tiền gần tới xe, tài xế chuẩn bị tiến lên. Để tôi tự làm, Cố Manh Manh đột nhiên lên tiếng. Động tác của tài xế lập tức dừng lại. Mà lúc này, Cố Manh Manh đã tự mình mở cửa xe ra sau đó cúi đầu vào xe không chút do dự. AI giây tiếp theo, cô bỗng hô nhỏ một tiếng, hai mắt mở to nhìn người đàn ông uy nghiêm ngồi trong xe với vẻ mặt khó tin. Anh chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt của lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô. Anh, Cố Manh Manh mở miệng. Lục Tư Thần lạnh giọng, bạn của cô đâu? Lúc này cô mới chậm chạp phản ứng lại, Cố Manh Manh vội vàng ngồi thẳng dậy, đàng hoàng đáp, ồ, cô ấy có chút không thoải mái nên về trước. Lục Tư Thần nghe vậy trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Anh tiếp tục hỏi, tại sao cô lại ở đây? Cố Manh Manh cắn môi, nhíu mày thật chặt, cô đang lưỡng lự không biết có nên trả lời thật không. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ, Lục Tư Thần đã bám một nút ấn, vách ngăn phía trước từ từ nâng lên khiến hàng ghế sau trở thành một không gian độc lập không thể bị quấy rầy. Cố Manh Manh sững sờ, không biết anh làm vậy là có ý gì. Ngay lập tức, Lục Tư Thần giơ tay ném chiếc áo tây trang lên đầu cô. Hả, Cố Manh Manh đưa tay kéo áo khoác xuống, đôi mắt to đen nhánh mở to nhìn anh, muốn hỏi đây là vì sao? Lục Tư Thần nhếch môi, nói, muốn cảm lạnh. Cố Manh Manh cuối cùng cũng có phản ứng. Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Lục Tư Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô mím môi, im lặng mặc áo khoác lên người. Thế nhưng đúng lúc này, giọng nói của người đàn ông ấy lại truyền đến, cởi quần áo ướt ra. Sao cơ? Cô choáng váng, Cố Manh Manh ngây người nhìn người đàn ông, lắp bắp cái gì? Lục Tư Thần nhướng mày, có chút không vừa lòng nói, nghe không hiểu tiếng người sao. Cố Manh Manh nuốt nước bọt, như vậy không tốt đâu. Lục Tư Thần híp mắt. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, chế nhạo nói, tôi không thích trong nhà người bệnh, Cố Manh Manh. Cô không cởi ra cũng được thôi. Nhưng nếu cô bị cảm, tôi sẽ đưa cô trở về ngay. Không. Cố Manh Manh nghe xong lập tức nói, hiện tại anh không thể đưa tôi trở về. Anh nhướng mày, mỉm cười nhìn cô. Cố Manh Manh chỉ cảm thấy xấu hổ và tức giận. Anh không được phép nhìn trộm. Cô cứ như vậy mà hét vào mặt anh. Lục Tư Thần hừ lạnh một tiếng, đừng lo lắng, tôi không có hứng thú với cô. Nói xong liền quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Manh Manh trước tiên nhìn anh thêm một lần, sau khi xác nhận rằng anh sẽ không nhìn trộm mới từ từ di chuyển cơ thể, quay lưng lại với anh. Nói thật, vừa rồi cô còn không hề cảm thấy lạnh, nhưng ngồi trong xe một lúc lâu, quần áo ướt dính vào da thịt khiến cô không khỏi nổi da gà. Cô cẩn thận cởi quần áo trước, sau đó mặc áo vest vào. Vì là quần áo của Lục Tư Thần, nên trên áo vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể anh và mùi thuốc lá thoang thoảng, toát ra một hơi thở nam tính và hormone mạnh mẽ. Được rồi. Sau khi đóng xong nút áo, Cố Manh Manh liền nói. Lục Tư Thần thu hồi ánh mắt khỏi tấm kính đen, bình tĩnh nhìn cô. Sau đó, anh mở miệng, cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Cố Manh Manh bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đáp tôi muốn riêng tư một chút, anh đừng hỏi nữa được không? Lục Tư Thần cong môi, nhàn nhạt hỏi, riêng tư. Đúng, Cố Manh Manh gật đầu, cô thậm chí còn không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của người đàn ông. Cô tiếp tục nói, bây giờ tôi đã lớn rồi, cũng không phải là một đứa trẻ. Đương nhiên phải có một chút riêng tư của mình, tôi biết anh cũng là muốn tốt cho tôi rất biết ơn anh. Nhưng cho dù bây giờ anh đã là người giám hộ của tôi, nhưng tôi là người trưởng thành, vậy hoàn toàn có thể có chút riêng tư của riêng mình. Lục Tư Thần khoanh tay trước ngực, sau khi nghe cô lý luận một phen, anh không thể không dùng ánh mắt đánh giá cô lần nữa. Ồ, trưởng thành rồi, anh nói một cách cẩn thận, nhìn vào ngực của cô trong vài giây. Cố Manh Manh không hề phát hiện. Có lẽ cô ấy không phải là một người chú ý đến từng chi tiết. Cô gật đầu trung thực, giọng nói rất vui vẻ và nói, đúng, tôi đã 18 tuổi, về mặt pháp lý, tôi đã là một người lớn. Lục Tư Thần cười nhưng không nói. Cố Manh Manh thấy anh không nói gì, cảm thấy kỳ quái. Cô hỏi, tại sao anh không nói chuyện? Lục Tư Thần thu hồi ánh mắt. Anh mỉm cười nhạt nhẽo, đúng, cô đã trưởng thành và thực sự có thể có một chút riêng tư. Thật sao, ngoặc kép. Cố Manh Manh nghe anh nói như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Cô mỉm cười và khóe miệng đột nhiên cong lên. Cô nói một cách nghiêm túc, cảm ơn anh, Lục Tư Thần. Lục Tư Thần liếc nhìn cô, bộ dạng vô cùng cao ngạo. Anh không mặn mà mở miệng nói, đừng vui quá sớm, cô bé, sao cô lại nghĩ rằng tuổi trưởng thành là một điều tốt? Không phải như vậy sao? Ngoặc kép, Cố Manh Manh hỏi ngược lại. Cô mở to một đôi mắt đen nhánh trong suốt, cứ như vậy trong một lúc lâu cũng không chớp mắt nhìn anh, bộ dạng rất ngốc nghếch. Cô nghĩ sao? Lục Tư Thần cũng không trả lời câu nói của cô, còn hỏi ngược lại cô. Cố Manh Manh gật đầu. Cô ấy liền nói, tôi nghĩ đó là một điều tốt, miễn là tôi đến tuổi trưởng thành, tôi có thể làm những điều tôi không thể làm trước đây. Ví dụ, ngoặc kép, ví dụ, Cố Manh Manh nghiêng đầu tiên suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời, ví dụ, tôi có thể đến quán Internet TL. Lục Tư Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Giọng nói của anh có một chút không hài lòng, cô vẫn còn đi đến quán Internet. Á, anh hiểu nhầm ý của tôi rồi. Ngoặc kép. Cố Manh Manh vội vàng dừng lại, giải thích tôi chỉ chơi một vài game thôi, tôi chưa bao giờ đến một tiệm Internet. Sắc mặt Lục Tư Thần hơi đầm lại. Anh nghiêm túc nói, cô là một cô gái, cô có chắc chắn là muốn đi đến một tiệm Internet không? Nó là một nơi không khác gì một quán bar, cô biết không? Ngoặc kép. Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần nhìn cô, bỗng nhiên hỏi, trước kia cô đã từng đến quán bar chưa? Ngoặc kép, Cố Manh Manh không trả lời ngay lập tức. Cô liếc nhìn người đàn ông một cách lén lút rồi mới chậm rãi nói, à, chuyện đó, lần cuối là cùng một người bạn cùng lớp, là sinh nhật cô ấy, sau đó cô ấy nói sẽ mời chúng tôi đến quán bar, tôi không muốn đi nhưng tất cả mọi người đều đi, nếu tôi không đi thì những người khác sẽ nghĩ rằng tôi không vui vẻ, vì vậy, cô đã đi. Lục Tư Thần nghe cô nói, sắc mặt không tốt lắm. Cố Manh Manh giơ tay lên, thề thốt, tôi có thể thề, tôi thực sự chỉ đến đó một lần. Chương 56, ấm áp. Lần sau có đi nữa không? Lục Tư Thần nhìn lấy cô, vẻ mặt không hề thay đổi. Cố Manh Manh vội vàng lắc đầu và nói, không, lần sau tôi sẽ không đi đâu. Ngoan. Lục Tư Thần cảm thấy vừa lòng, đưa tay lên giờ cái đầu nhỏ của cô. Cố Manh Manh bĩu môi. Nói một cách bực mình, anh cũng có chút hung dữ. Có hả? Lục Tư Thần nhướng mày, vẻ mặt bắt đầu có vài phần lạnh lẽo. Cố Manh Manh ngậm miệng lại, lắc đầu, hai mắt đều tròn vo. Lục Tư Thần bị loại phản ứng kiểu này của cô khiến cho cười. Theo như những gì anh nói, cuối cùng, anh quả nhiên không có truy vấn lại những gì Cố Manh Manh làm tối nay. Chỉ là, Cố Manh Manh không biết rằng, mặc dù cô không nói ra, Lục Tư Thần cũng có bản sự đi điều tra và còn có thể so với cô còn rõ ràng hơn. Sau khi về đến nhà, Cố Manh Manh thay dép xong xuôi để đi vô phòng, thì người quản gia đã đi lên đón tiếp. Tiểu phu nhân, anh kêu lên một cách đầy khuôn phép. Cố Manh Manh xua tay, hi. Sau đó, không hề dừng chân lại mà bước lên lầu. Cô hiện tại thầm nghĩ chuyện cần làm là lên lầu tắm rửa thay quần áo. Nhưng mà sau khi cô làm hết mọi việc rồi thì người quản gia lại lên lầu gõ cửa phòng của cô. Có việc gì sao? Cố Manh Manh mở cửa ra và hỏi, cô vừa nhìn người quản gia ở bên ngoài vừa lấy khăn để lau khô tóc. Người quản gia nhìn cô, vẻ mặt cung kính nói, thiếu gia mời cô đi xuống lầu. Cố Manh Manh nhíu mày. Bây giờ luôn à? Đúng vậy, người quản gia gật đầu. Cố Manh Manh cảm thấy có chút bực mình. Cô chỉ vào mái tóc đang ướt của mình và nói tiếp, tôi có thể lau cho khô tóc rồi mới xuông được hay không? Người quản gia giật mình. Kế tiếp, ông nói tốt, tôi xuống báo với thiếu gia một tiếng trước. Đúng là như máy móc mà. Cố Manh Manh than phiền ở trong lòng. Nhưng mà cô cũng không có bộc lộ ra ngoài. Làm phiền ông. Cô gật gật đầu cười. Cô cứ từ từ. Người quản gia cúi chào cô, rồi quay người đi xuống lầu. Sau khi anh rời khỏi, Cố Manh Manh lần nữa quay trở lại phòng, tiếp tục lấy dùng lau khô tóc. Qua tầm không đến 2 phút thì bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Cô vừa muốn há miệng nói chuyện thì cửa phòng đã bị mở ra. Lục Tư Thần chậm rãi đi đến, quần áo của anh đã đổi thành bộ đồ mặc ở nhà, khác hẳn vẻ lạnh lùng khi mặc bộ đồ đen, lúc này tuy có phần dễ gần, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn để anh. Mọi người không dám xem nhẹ đâu. Anh sao mà lại? Cố Manh Manh nhìn lấy anh, có chút cảm thấy ngạc nhiên. Lục Tư Thần đã đi đến, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi ở trên giường, thân hình khôi ngô cao ráo, làm cho anh giống như là một thiên thần mới xuất hiện. Anh lần đầu tiên nhìn thấy con gái lấy khăn lau tóc, sau đó mới mở miệng một cách thâm trầm nói, tại sao không sử dụng máy sấy? Cố Manh Manh ngẩng đầu lên nhìn anh, không hề nháy mắt mà nói, không có tìm thấy. Lục Tư Thần nhíu mày. Anh có chút không vui nói, không tìm thấy. Dừng một chút rồi nói, cô không biết kêu người hầu đi lấy giùm à? Cố Manh Manh cúi gục đầu xuống. Từ nhỏ đến lớn, từ trước đến giờ toàn là người ta sai khiến cô mà đi ra lệnh người khác làm gì cho, thì có chút cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Ngu, Lục Tư Thần phun ra một chữ. Cố Manh Manh cảm thấy bị ủy khuất. Cô giải thích nói, tôi xài khăn cũng được mà, dù sao thì tóc của tôi cũng đâu có dài, rất nhanh cũng có thể lau cho khô rồi. Hơn nữa, hiện tại thời tiết cũng không có lạnh máy, tôi làm vậy cũng là bảo vệ môi trường mà, hơn nữa làm như vậy cũng không có tổn hại gì đến tóc. Anh không biết là nếu dùng máy sấy nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất tóc đáy à? Tôi cũng vậy. Lấy qua đây. Người đàn ông bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lời của cô. Cố Manh Manh dừng lại. Hả? Cô nhìn anh có chút không rõ ràng. Lục Tư Thần trầm mặt xuống. Quản gia. Anh hướng ra ngoài cửa kêu một tiếng. Rất nhanh, người quản gia liền xuất hiện. Thiếu gia, cậu có dặn dò gì ạ? Người quản gia lễ phép hỏi. Lục Tư Thần từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng vào Cố Manh Manh trên người, mặt của anh cũng không thay đổi nói, đi lấy cái máy sấy tóc qua đây. Vâng, người quản gia lui xuống. Cố Manh Manh nhướng lông mày lên, có chút ngạc nhiên nói, anh không có nghe lời của tôi nói à? Nguy biện, Lục Tư Thần chỉ đánh giá có 2 chữ. Cố Manh Manh suy sụp, một bộ dạng rất ảo não. Tôi không nói lung tung, tất cả đều có cơ sở khoa học. Ngoặc kép, cô cố gắng để giải thích. Thế nhưng Lục Tư Thần căn bản cũng sẽ không nghe. Lúc này, quản gia đã lấy máy sấy tóc tới. Lục Tư Thần gật đầu, quay lại. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Cố Manh Manh mở to mắt. Đầu tiên cô có chút mơ hồ, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Tư Thần bảo quản gia cắm máy sấy tóc vào ổ điện, cô mới biết chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt của cô bất ngờ, anh định sấy tóc cho tôi hả? Có vấn đề gì không? Lục Tư Thần vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô. Khóe miệng Cố Manh Manh khẽ nhét lên. Cô ấy hơi lo lắng. Anh có làm được không? Cô thì thầm. Lục Tư Thần nhìn mặt co, quay người lại. Ngoặc kép, Cố Manh Manh không khỏi giật mình. Cô vội vã quay lại, ngồi trên giường lớn xếp đôi chân ngoan ngoãn. Lục Tư Thần đứng ở bên giường, một tay cầm máy sấy tóc, một tay nâng lên những sợi tóc đen của cô. Như anh tưởng tượng, từng sợi tóc của cô mềm mại như lụa vậy. Thật ra, cảnh này còn rất ấm áp. Người ta nhìn thấy sự uy nghiêm của anh, vẫn luôn luôn là quyết đoán. Nhưng không bất kỳ ai có thể nghĩ tới việc anh cũng có thể nhẹ nhàng thổi tóc, khuôn mặt lạnh lùng được chiếu rọi bởi ánh sáng ấm áp, cũng dần dần mềm mại. Thật không may, một cô gái ngu ngốc không thể nhìn thấy cảnh này. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, Lục Tư Thần rốt cuộc có thể sấy tóc hay không?

Ngày tiếp theo, khi mà Cố Manh Manh mở to mắt tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã rất là sáng rồi. Hôm nay thời tiết rất là tốt, nhìn về phía bên ngoài, gần như là cả một bầu trời đầy mây. Sau khi Cố Manh Manh rửa mặt xong xuôi rồi, cô chậm rãi đi xuống lầu. Cô có chút lén lút mà đi, khi mà xuống đến lầu 1, cô không nhịn được liền vươn cổ mà nhìn ra ngoài một cách lén lút. Tiểu phu nhân, cô đang làm cái gì vậy? Bỗng nhiên, có giọng nói từ phía sau truyền đến. AIP Cố Manh Manh hét nhỏ, bị dọa đến mức nhảy dựng lên. Người hấu cảm thấy sợ hãi, cô không có việc gì chứ ạ? Cố Manh Manh bưng ngực, trước là tạm dừng tầm vài giây, rồi sau đó mới dừng tay nói, không, không có việc gì. Dừng một chút, cô lại vô ý nói một câu, cô như thế nào mà đi đường liền một tí âm thanh cũng không có vậy, thật sự là hù chết tôi rồi đó. Người hầu lập tức thấy sợ hãi. Tiểu phu nhân, thực xin lỗi. Cô liên tục xin lỗi. Cố Manh Manh có chút bất ngờ. Cô nói, tôi đã không có chuyện gì rồi, cô không cần phải tiếp tục xin lỗi tôi đâu, à, cái kia tôi. Cố Manh Manh. Bỗng nhiên, có giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ bên phòng khách truyền đến. Là giọng của Lục Tư Thần. Cố Manh Manh trong nháy mắt câm như hến. Cô dựa lưng vô vách tường, dùng tay làm dấu ích biểu thị thái độ về phía người hầu. Người hầu gật gật đầu, tỏ vẻ rằng cô đã hiểu rồi. Nhưng mà, vừa ngay lúc này, người quản gia lại bước đến. Anh đi đến đây từ phía phòng khách, đúng lúc gặp phải Cố Manh Manh, vẻ mặt bỗng có chút ngoài ý muốn. Tiểu phu nhân, buổi sáng tốt lành. Ông nói một cách bình tĩnh. Xuyệt, đừng có nói chuyện như vậy. Cố Manh Manh vội nói. Người quản gia ngắn ra, nói tiếp việc này, thiếu gia mời cô đi qua kia. Cố Manh Manh cảm thấy ngạc nhiên, ông phát hiện ra tôi hả? Người quản gia, người hầu. Cố Manh Manh nhìn bọn họ, cảm thấy kỳ quái, hai người là đang biểu thị cái gì vậy? Người quản gia vội vàng cười nói, tiểu phu nhân, cô đi qua đi, đừng có để cho thiếu gia đợi lâu. Phan Pệ Cố Manh Manh đi ra từ phía bên tường. Cô trước hết là hít sâu một hơi, sau đó mới từ từ đi vô phòng khách. Vẻ mặt của cô như là xem thường cái chết, nhất là khi mà nhìn thấy người đàn ông đang mặc bộ đồ tây màu đen ngồi ở trên sofa, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên kiên định hơn. Lục Tư Thần nhìn lấy cô, nhíu mày, cô đang biểu hiện cái gì vậy? Cố Manh Manh bước đến bên bàn trà và đứng nhìn. Tối hôm qua là tôi không đúng. Cô mở miệng giành nói trước. Lục Tư Thần nhướng mày, tối hôm qua. Cố Manh Manh gật đầu, tiếp tục nói, anh nói rất đúng, tôi nên gõ cửa trước khi đi vào phòng. À, còn nữa, tôi có cẩn thận nhớ lại là tối hôm qua khi anh đi vào phòng của tôi cũng có gõ cửa, nhưng mà, anh chỉ gõ có chút thì liền tự mở cửa để đi vào. Lục Tư Thần. Cố Manh Manh nhìn lấy anh còn cái gì để bổ sung vào nữa không? Lục Tư Thần liếc cô, đem hai chân vén lên một cách tao nhã. Anh ngoài cười nhưng trong không cười, Cố Manh Manh, cô đang muốn dạy dỗ tôi hả? Hả? Cố Manh Manh sửng sốt. Cô trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt có chút ngu ngốc liền lắc đầu, không có mà, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Lục Tư Thần hừ lạnh. Anh mở miệng nói, nơi này là nhà của tôi. Mặc kệ là đi vô phòng này hay là tôi muốn gõ cửa hay không gõ cửa trước thì là quyền của tôi, cô đang cố ý gây sự hả? Thật sự là bá đạo quá đi nha. Nhưng mà anh nói đến có phần hợp lý vì chỗ này đúng thật là nhà của anh. Không có ý kiến. Cố Manh Manh lắc đầu và nói một cách nhẹ nhàng. Lục Tư Thần hát cằm và nói tiếp, đi ăn sáng đi. Sim xe Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô quay người đi về phía nhà ăn. Nhưng mà cô vừa mới đi được một chút thì liền phản ứng lại. Cô dừng bước và quay đầu nhìn về phía người đàn ông hỏi, anh không đi ăn à? Lục Tư Thần liếc nhìn cô một cái, nói tôi đã ăn xong rồi. Cố Manh Manh thu hồi ánh mắt rồi cất bước rời đi. Nhưng sau khi cô ăn sáng, Lục Tư Thần đã đi đến công ty. Hôm nay là cuối tuần, có Manh Manh không cần đi học, cô lên lầu thay quần áo, sau đó gọi điện thoại cho Thẩm Sơ Tuyết. Một lúc lâu sau, Thảm Sơ Tuyết mới nhận điện thoại. Alo, ngoặc kép. Thảm Sơ Tuyết, tớ là Cố Manh Manh, cậu có khá hơn chút nào chưa? Có Manh Manh lên tiếng hỏi. Thẩm Sơ Tuyết bật cười, tốt hơn nhiều. Ngoặc kép. Cố Manh Manh nghe giọng nói của cô, không khỏi nhíu mày, thật không? Vậy sao giọng của cậu vẫn khàn vậy, hôm nay cậu có uống thuốc không đó? Ngoặc kép. Thảm Sơ Tuyết ho khan vài tiếng. Cố Manh Manh rất sốt ruột, Sơ Tuyết. Bây giờ cậu có ở nhà không? Tớ sẽ đến thăm cậu, được chứ? ngoặc kép. Thảm Sơ Tuyết vừa ho vừa trả lời, không, không cần, khụ khụ, tớ ổn, cậu đừng, đừng đến đây. Cố Manh Manh không thể làm gì được, Sơ Tuyết, cậu bị bệnh, tớ ở cùng cậu không tốt sao? Được rồi, tớ sẽ đến bằng xe buýt ngay bây giờ. Cậu đừng, tu eo gì? Cố Manh Manh đã cúp máy. Bên kia, Thám Sơ Tuyết nhìn điện thoại di động trong tay đã cúp máy, bất đắc dĩ cười khổ. Hơn một giờ sau, Cố Manh Manh đứng trước cửa nhà của Thẩm Sơ Tuyết. Rầm rầm. Cô vừa giơ tay gõ cửa, vừa hô, Sơ Tuyết, Sơ Tuyết, tớ là Cố Manh Manh, cậu mở cửa ra đi. Giọng nói vừa dứt, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Nhưng mà làm cho người ta bất ngờ, sắc mặt Thẩm Sơ Tuyết rất tiều tụy, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tóc rối tung, hai mắt vừa đỏ vừa sưng lên. Thẩm Sơ Tuyết, có chuyện gì với cậu vậy? Cố Manh Manh kêu lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Sơ Tuyết giật giật khóe miệng, cậu vào trước đi. Ngoặc kép, được. Cố Manh Manh theo cô vào nhà. Thẩm Sơ Tuyết giống như rất mệt mỏi, cô cũng không chào hỏi Cố Manh Manh, trực tiếp ngã xuống giường. Cô quấn chặt chăn, mơ hồ nhắm mắt lại. Cố Manh Manh tiến đến bên giường, vừa đưa tay về phía trán cô, vừa nói, Sơ Tuyết, hình như cậu bị bệnh nặng lắm rồi. Cậu đi cùng tớ đến bệnh viện kiểm tra thử đi, được không? Ngoặc kép, tớ không sao. Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu, từ chối ý tốt của Cố Manh Manh. Nhưng, Cố Manh Manh nhíu mày. Cô ấy rất lo lắng, khuôn mặt của cậu rất tiều tụy. Thẩm Sơ Tuyết, tớ nghĩ rằng cậu nên đến bệnh viện để xem xét. Thẩm Sơ Tuyết nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện. Cố Manh Manh nhìn cô như thế này, vô cùng sốt ruột. Cô nhìn xung quanh bên trái và bên phải, và sau đó nói. Thẩm Sơ Tuyết, thuốc của cậu ở đâu? Ồ, phải, cậu đã ăn chưa? Ngoặc kép. Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu, không muốn ăn gì. Cố Manh Manh khuyên, cậu đang bị bệnh, sao có thể không ăn cơm chứ? Thẩm Sơ Tuyết, cậu muốn ăn ăn gì, tớ sẽ đi mua cho cậu ngay bây giờ. Ngoặc kép. Thẩm Sơ Tuyết lại không lên tiếng. Cố Manh Manh nằm sắp bên giường nhìn cô, tiếp tục nói, Sơ Tuyết, cậu nói chuyện đi, cậu muốn ăn gì? Ngoặc kép. Cô vừa rút lời. Thảm Sơ Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói một câu, tối qua, tớ bị cưỡng hiếp. Chương 59, xảy ra chuyện rồi. Cố Manh Manh kinh sợ. Cô há miệng, nhìn trông như bị điểm huyệt, đứng yên thật là lâu và không phản ứng gì khác. Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng khóc lớn của một đứa trẻ thì cô mới giật mình một cái, biểu cảm sợ hãi nói, Sơ Tuyết, cậu nói cái gì? Thảm Sơ Tuyết lắc đầu, nói một cách chua xót, cậu không nghe nhầm đâu, Manh Manh. Chuyện này tớ chỉ nói cho mình cậu nghe thôi, đêm qua, ngay tại bên ngoài sân vận động, tớ bị một người đàn ông mạnh mẽ bắt lên trên xe, sau đó anh liền. Nói tới đây, cô nhíu mày. Sắc mặt của cô cũng không được tốt, mặt tái đi nhìn không chút máu. Cố Manh Manh tự nhiên đứng lên từ bên giường. Đứng lên đi, cô nói. Thảm Sơ Tuyết ngẩng ngoắng đầu lên nhìn cô, gì vậy? Cố Manh Manh túm lấy tay của cô, nghiền răng nghiền lợi nói, chúng mình đi báo cảnh sát. Sơ Tuyết, tụi mình bây giờ lập tức đi báo cảnh sát đi. Vẻ mặt của Thẩm Sơ Tuyết đầy sự kích động. Cô liên tục lắc đầu, lắc như một cái máy. Không, tớ không thể báo cảnh sát. Tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Vì cái gì? Cố Manh Manh ngạc nhiên nhìn cô, Sơ Tuyết, đây là chuyện phạm pháp đấy. Nếu người kia dám cả gan làm như vậy với cậu, nhất định anh ta phải nhận được sự trừng phạt từ pháp luật. Thẩm Sơ Tuyết quay đầu lại và không nói gì. Sơ Tuyết. Tại sao cậu không nói một nào hết vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Cố Manh Manh gắp đến nhịn không được. Chỉ nghe cô nói tiếp, cậu không phải là đang sợ hãi hả? Sơ Tuyết, cậu không cần phải sợ đâu, chuyện này cũng không phải lỗi do cậu. Cậu hoàn toàn có thể giao việc này cho cảnh sát mà. Hơn nữa, có rất nhiều người giám sát theo dõi ngoài sân vận động, bọn họ có thể bắt được tụi tội phạm đó. Thảm Sơ Tuyết mặt xám như tro tàn. Cô nhắm mắt. Giọng nói có chút hoãn loạn, bọn họ sẽ không bắt được anh ta đâu. Hả? Cố Manh Manh nhìn về phía cô. Không bắt anh ta. Cô nói, vì sao lại phải nói như thế? Thẩm Sơ Tuyết cắn môi. Vẻ mặt của cô có chút khó xử, hốc mắt bắt đầu rơi nước mắt ra. Cố Manh Manh thấy như vậy, nhanh chóng từ bên người lấy tấm khăn tay ra vừa đưa cho cô vừa nói, Sơ Tuyết, cậu không cần lo lắng hay gì cả, dù gì thì cậu cũng là người bị hại mà. Anh ta đưa cho tớ một tờ séc. Thẩm Sơ Tuyết cắt ngang lời của cô. Cố Manh Manh dừng lại. Cô nhìn lấy cô ấy, há miệng thở dốc cậu nói cái gì? Thẩm Sơ Tuyết cũng không nói nhảm nữa, mà trực tiếp mở ra cái túi ở bên đầu giường, rồi từ bên trong lấy ra tấm phiếu xét. Người đàn ông kia cho tôi 500 ngàn tệ. Cô nói mà không có biểu cảm gì. Cố Manh Manh khiếp sợ không thôi, cậu nhận. Sơ Tuyết, cậu điên rồi sao, vì cái gì mà phải nhận lấy nó? Thảm Sơ Tuyết nhìn cô và cười giễu nói, tớ tại sao phải lấy tiền? À, còn không phải là do tớ nghèo nát, người đàn ông kia nói với tớ, anh là người có quyền thế, một tay che thủ, nếu tớ đi tố cáo anh, chỉ sợ là tới cuối cùng, mọi người trên toàn thế giới sẽ mắng mỏ tớ. Ngược lại, nếu mà tớ nhận cái tờ 500 ngàn này, thì tớ có khả năng thay đổi cuộc sống của mình, tớ có thể dọn ra ngoài ở, thậm chí còn có thể giảm bớt nợ nần của gia đình, thế tại sao tớ lại không nhận? Cố Manh Manh sau khi nghe được những lời này, bỗng nhiên không biết nói gì cho tốt nữa. Cô cúi đầu, hốc mắt dần dần đỏ lên. Thảm Sơ Tuyết nhìn thấy cô như vậy, không khỏi nhếch khóe miệng chua xót, nói tiếp, Manh Manh, tớ biết cậu là vì lợi ích của tớ, nhưng thật sự, cậu không nghĩ rằng mình mất đi thứ gì, ngoại trừ cái màng đó. Ngoài ra, tớ vẫn ổn, tớ còn có thêm 500 ngàn tệ, cậu biết đấy, tớ thực sự muốn chuyển khỏi nơi này mỗi ngày, miễn là tớ có tiền, tớ sẽ không phải đến hộp đêm để nhảy nữa. Cậu không cần phải chịu đựng sự chế giễu của người khác và đảo mắt. Đây là một việc tốt, phải không? Sơ Tuyết, cậu đừng nói. Cố Manh Manh thực sự nghe không nổi nữa. Thẩm Sơ Tuyết gật đầu. Được, tớ không nổi nữa. Cậu sau này có tính toán gì không? Cố Manh Manh tiếp tục hỏi. Thẩm Sơ Tuyết một lần nữa quay lại giường ngồi, chậm rãi nói, tớ nghĩ đến việc sẽ chuyển nhà, tốt nhất là kiếm một chỗ nào đó gần trường. Cố Manh Manh cau mày, chỗ nằm gần trường xíu hả? Nếu cậu nghĩ muốn lại gần trường thì có thể lựa ký túc xá ở trường. Không được, Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu. Cố Manh Manh nhìn cô cảm thấy khó hiểu. Thẩm Sơ Tuyết nói tiếp, tớ không nghĩ đến việc sẽ bỏ đi làm, tớ muốn tiếp tục đi học nhảy, nếu mà sống ở ký túc xá thì ngoại trừ ngày nghỉ ra, tớ sẽ rất khó mà ra khỏi cổng trường. Điều này cũng đúng. Cố Manh Manh gật gật đầu. Thẩm Sơ Tuyết hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ lên nhìn lấy Cố Manh Manh, không biết vì cái gì. Sau khi tớ đem những chuyện này nói ra hết rồi, tớ hình như không hề cảm thấy khổ sở gì cả, ngược lại còn cảm thấy thoải mái nữa. Hả? Cố Manh Manh há to miệng. Thảm Sơ Tuyết cầm lấy tay của cô, Manh Manh, tớ cảm thấy thật là vui vẻ khi có người bạn tốt như cậu. Cố Manh Manh nghe xong lời này, rất xấu hổ. Thảm Sơ Tuyết, cậu phải chịu đựng nhiều oan ức rồi, nhưng tớ lại không thể giúp cậu bất cứ điều gì. Cậu đã giúp tớ rồi mà. Thảm Sơ Tuyết nói. Cố Manh Manh rất bất ngờ, có không? Thảm Sơ Tuyết gật đầu, mở miệng nói, tớ rất biết ơn ngày hôm nay cậu có thể đến gặp tớ, thật đấy, thật sự cảm ơn cậu. Ngoặc kép, Cố Manh Manh rất ngượng ngùng. Thẩm Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, như vậy đi, lát nữa cậu đi cùng tớ ra ngân hàng. Cậu ra đấy làm gì? Cố Manh Manh hỏi. Thẩm Sơ Tuyết giơ tấm séc trong tay lên, nói, đi rút tiền đó. Ngoặc kép, buổi tối. Khi Lục Tư Thần về đến nhà, trong nhà cũng không có bóng dáng Cố Manh Manh. Anh có chút không vui, đang định gọi điện thoại cho nhà đầu kia, bên ngoài truyền đến giọng nói của Cố Manh Manh. Quản gia hiểu. Quản gia nghe thấy âm thanh, vội vàng đi ra ngoài. Ở cửa, Cố Manh Manh vừa thay giày, vừa đem hộp thức ăn nhanh trong tay đưa cho quản gia. Cô ấy nói, hôm nay bạn tôi mời tôi ăn một bữa lớn nhưng tôi không ăn hết được, ông giúp tôi bỏ vào tủ lạnh, để tôi ăn khuya. Quản gia hóa đá. Ngài có chắc chắn không? Ông hỏi. Cố Manh Manh ngưng thay giày. Cô ngả ngoắng đầu nhìn về phía quản gia, gật đầu nói, tôi chắc chắn, có vấn đề gì không? Quản gia không trả lời trực tiếp. Ông hạ thấp giọng nói của mình, tiên sinh cũng vừa trở về và ông đang ở trong phòng khách. Ngoặc kép, vậy hả? Cố Manh Manh nghe vậy, liền nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Lúc này, quản gia tiếp tục, ông ấy hình như chưa ăn tối, ngài đã ăn chưa? Ngoặc kép, ăn rồi. Cố Manh Manh gật đầu. Cô chỉ vào hộp thức ăn nhanh trong tay của quản gia và nói, tôi đã nói hôm nay bạn tôi mời tôi một bữa ăn lớn, đây là những thứ tôi chưa ăn tới. Quản gia cười, có, tôi biết. Ngoặc kép, Cố Manh Manh bĩu môi, có thể hơi nguội, ông giúp tôi hâm nóng đi. Ngoặc kép, quản gia nói, ngài sẽ ăn ngay bây giờ. Ngoặc kép, Cố Manh Manh chớp chớp mắt, nói, không có, không phải ông nói Lục Tư Thần còn chưa ăn cơm sao. Mấy cái này cũng rất đắt tiền, lấy cho anh ấy ăn. Ngoặc kép, quản gia, chương 60, ăn con cua trong nhà ăn. Vẻ mặt của Lục Tư Thần cực kỳ lạnh lùng ngồi ở trước bàn, người hầu đang múc cơm, nhưng mà khi cái dĩa cua lớn được bưng lên thì anh lập tức nhăn mày lại. Người quản gia thấy vậy, vội vàng giải thích nói, đây là tiểu phu nhân chuẩn bị cho ngài. Lục Tư Thần có chút ngạc nhiên. Cô ta chuẩn bị. Đúng vậy, người quản gia gật đầu. Lục Tư Thần trầm mặc một xíu, lại nói cô ta vô nhà bếp làm à. Người quản gia không có trả lời ngay. Anh trần chờ một chút, sau đó mới từ từ đáp, cái này, đây là do tiểu phu nhân cố tình đóng gói mang từ ngoài về cho ngài. Hửm, Lục Tư Thần nhíu mày. Anh liếc liếc nhìn người quản gia một cái, ánh mắt đầy phong duệ. Người quản gia cúi đầu, thủy chung không dám nhìn thẳng lên anh. Cho đến khi, giọng nói của Lục Tư Thần vang lên, đi đem cô ấy gọi tới đây. Vâng, người quản gia gật đầu, nhanh chóng lui xuống. Qua không đến vài phút, Cố Manh Manh đã đi đến. Cô đã tắm xong rồi, thay một bộ đồ ngủ mới màu hồng nhạt, mái tóc đen như lụa cũng đã xóa tung, dưới ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ, đôi mắt đen long lanh. Nếu mà là một viên đá quý thì nó sẽ lộng lẫy. Anh kiếm tôi hả? Cô mở miệng, vẻ mặt nghỉ hoặc mà nhìn lấy người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn. Lục Tư Thần nhìn chằm cô, đôi mắt rất sâu. Cố Manh Manh thấy anh không nói lời nào, không nhịn được từng bước đi lên, trực tiếp đứng ngay ở trước mặt anh. Lục Tư Thần, cô giơ tay quơ quơ trước mặt anh. Con cua này là do cô mang về. Lục Tư Thần bỗng nhiên mở miệng, cúi đầu nói một cách âm u. Đúng vậy, Cố Manh Manh gật đầu. Trong nháy mắt, Cố Manh Manh không nhìn lấy Lục Tư Thần, nói tiếp, hôm nay tôi qua nhà của Thắm Sơ Tuyết, sau đó, dù sao cũng là do có chút chuyện riêng. Cô ấy muốn đi ăn một bữa thật no, cho nên có mời tôi đi ăn xíu hải sản. Lục Tư Thần hít mắt, bạn của cô không phải đang bị bệnh à? Ủa, sao mà anh biết được vậy? Cố Manh Manh có chút ngạc nhiên cực độ. Nhưng ngay sau đó, cô ấy đã phản ứng lại và không thể không mỉm cười. Đây là những gì tôi đã nói với anh tối hôm qua. Thật ra thì cô ấy không bị ốm gì cả, chủ yếu là vì một chuyện buồn, nhưng cô ấy là người đó, Nói thế nào nhỉ, dù sao cô ấy cũng thuộc loại người hay nghĩ ngợi lung tung, tôi nói chuyện phiếm với cô ấy một lúc, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi, dù sao thì tôi cũng có tiền, khi vừa nói ra câu này, cô chợt nhận ra mình đã lỡ miệng, vội đưa tay lên che miệng, hai mắt mở to. Lục Tư Thần lại nghe được cực kỳ rõ ràng, tiền, anh bắt được chữ mấu chốt nhát, đầu óc của Cố Manh Manh nhanh chóng suy nghĩ. Cô trả lời, ý của tôi là hôm nay Sơ Tuyết đi lĩnh lương, ha ha. Lục Tư Thần đánh giá cô, nhíu mày nói, là như vậy hả? Cố Manh Manh thở dài và tiếp tục, thực ra Sơ Tuyết là một vũ công tuyệt vời, nhưng vì sự vắng mặt của các vũ công trong buổi biểu diễn ngày hôm qua, cô ấy đã bị trưởng đoàn khiêu vũ cảnh cáo nghiêm khắc. Cô ấy thực sự rất thích nhảy, thật tiếc là nó vẫn luôn là ẩn số. Nói đến đây, Cố Manh Manh như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông, trong mắt phát sáng, Lục Tư Thần, anh có thể giúp tôi được không? Lục Tư Thần híp mi. Anh nhìn lấy cô con gái, giọng nói giảm bót, cô muốn tôi giúp cô ta. Đúng vậy, Cố Manh Manh gật đầu. Cô nói, Sơ Tuyết múa rất là đẹp, nhưng vẫn bị thiếu khuyết ở chỗ là cơ hội biểu diễn, nếu mà cho cô một cơ hội để trình diễn thì cô ấy nhất định sẽ bộc lộ tài năng. Lục Tư Thần thu hồi ánh mắt. Giọng nói của anh đạm bạc, bây giờ là thời gian ăn cơm, việc này có gì nói sau. Cố Manh Manh gật gật đầu. Cô ngoan ngoãn đứng ở trước mặt người đàn ông liền như vậy đứng lặng yên mà nhìn anh. Lục Tư Thần cầm chiếc đũa, chậm rãi ăn cơm dùng bữa. Một lúc sau, người quản gia kính cẩn hỏi, thưa ngài, bây giờ ngài có muốn ăn cua không? Lục Tư Thần không vội vã gì cả. Nhưng mà Cố Manh Manh không thể chờ đến lúc mà nói, anh phải ăn. Anh phải ăn. Lục Tư Thần nhíu mày xuống. Người quản gia thật cẩn thận nhìn qua người đàn ông, ở phát hiện anh vẫn chưa có gì khác thường. Lúc này mới tiến đến, bắt đầu đụng vào con cua. Cố Manh Manh liền kích động. Cô nói liền, Lục Tư Thần, tôi không có lừa anh, con cua này ăn rất là ngon, anh có biết hôm nay tôi ăn được bao nhiêu con không? Sau khi nói xong thì cô vươn bốn ngón tay ra và cười hì hì nói, tôi ăn nhiều như vậy, tất cả đều là những con lớn. Lục Tư Thần thấy như vậy, chậm rãi nói, cô thật sự thích ăn cua à? Tôi thích lắm, còn anh thì sao? Cố Manh Manh nhìn anh hỏi. Lục Tư Thần không trả lời. Lúc này, quản gia đặt thịt đã gỡ vào đĩa. Lục Tư Thần cầm đũa gắp một miếng. Cố Manh Manh mở to mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh. Lục Tư Thần phát hiện động tác này của cô, không khỏi nói còn chưa ăn đủ sao. Ngoặc kép. Thí Hát Cố Manh Manh nở nụ cười, bộ dạng rất ngượng ngùng. Quản gia Hiểu. Lục Tư Thần gọi, lấy thêm một bộ đũa nữa. Ngoặc kép. Ồ, không, không. Ngoặc kép. Cố Manh Manh vội vàng lên tiếng nói. Lục Tư Thần khó hiểu nhìn cô, lại không muốn ăn. Không, ngoặc kép. Cô Manh Manh cười cong mắt. Cô đặt đầu của mình lại gần người đàn ông và mở miệng của mình, AI. Lục Tư Thần sửng sốt. Anh nhìn cô gái một cách bất ngờ. Cố Manh Manh thấy anh không làm gì, không thể không thúc giục, mau cho tôi ăn đi, khom lưng mỏi quá đi. Ngoặc kép, hóa ra là như vậy. Cô ấy muốn anh đút cho cô ấy. Lục Tư Thần có chút không quen. Anh từ từ giơ tay lên, chuyển động có hơi cứng nhắc. Cố Manh Manh chờ đến không còn kiên nhẫn, liền tiến lên, mở miệng liền ăn thịt. Hô hô, rất ngon. Cố Manh Manh cười vui vẻ. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm đôi đũa cô ăn qua, biểu cảm có chút sững sờ. Quản gia thấy vậy, không thể không cẩn thận lên tiếng hỏi, thưa ông, tôi sẽ lấy cho ông một đôi đũa mới nhé. Cố Manh Manh ngạc nhiên, tại sao? Dừng lại, cô lại nhìn về phía Lục Tư Thần, mở miệng, anh có sở thích sạch sẽ à? Hay là chê tôi? Ngoặc kép, Lục Tư Thần không để ý đến hai người này. Anh gắp lại một miếng thịt, và đặt nó trong miệng của mình một cách thanh lịch. Cố Manh Manh thấy vậy, một lần nữa lại vui vẻ cười lên. Có ngon không? Cô hỏi như một lời mời. Lục Tư Thần gật đầu, thần sắc thản nhiên, cũng được. Ngoặc kép. Cố Manh Manh nghe xong lời này, không nghĩ nhiều liền nói, chúng tôi đã gọi 10 phần lớn, nhưng cuối cùng không ăn hết, còn lại hai cái tôi liền đóng gói mang về. Ban đầu, tôi đã có ý định để lại cho bản thân mình ăn khuya, nhưng từ lúc anh nói anh thích nó, tôi nhường lại hết cho anh đó. Lục Tư Thần ngắn ra. Anh chỉ vào đồ ăn trên bàn, những thứ này, là các cô ăn còn dư lại. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.